Thưa quý vị và các bạn, sau khi xuống hầm tránh bom B-52, Phan đi về hướng Kim Liên xem mẹ con Thu ra sao. Khu nhà của Thu không bị bom, mọi thứ còn nguyên vẹn. Thu đang về đoàn để cứu hộ bên ấy. Phan chợt nhớ mình đã bỏ vị trí trực trên đài quan sát mấy tiếng đồng hồ. Nhưng anh vẫn tiếp tục quay đầu chạy về phía bệnh viện vừa trúng bom làm công tác cứu hộ. Thời điểm ấy, Kỳ đang đuổi lũ giặc trời ở trên cao. Anh đã điều khiển chiếc MiG bắn một chiếc B-52 cháy một bên sườn, phải bỏ chạy về hạm đội ngoài biển. Hà Nội đang cháy, anh lo lắng cho đài quan sát của Phan và khu Kim Liên, nơi nhà của người yêu anh. Một tháng nay anh chị giận nhau và không gặp nhau. Anh nhớ gương mặt xanh xao của chị tái đi vì giận dỗi, trông càng đẹp. Và mùi dã thú toát ra từ cơ thể chị không còn khiến cho anh phải dừng lại sững sờ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa ngâu của tác giả Hồ Anh Thái trong buổi đọc. Bò được ra ngoài, đã thấy một toán người mặc blue trắng vây quanh cái lỗ hổng. Đèn pin bấm lên loang loáng, thấy cả tay sẻng, tay cuốc, tay xả beng. Phan chẳng quen ai, nhưng anh biết đây toàn là người của bệnh viện và người đến cứu sập. Anh nhanh chóng kể lại sự việc. À, đây là cô mơ y tá. Anh Tuân và anh Hào là bác sĩ ngoại khoa. Người ta nhận ra rất nhanh. Có tiếng khóc thút thít. Có tiếng nhắc nhở luôn. Lúc này đừng ai khóc, rối ruột thêm. Nhanh tay đào vào trong ấy, đưa cô mơ ra. Đào làm sao được bây giờ? Cả một đống tường đổ như núi thế kia. Máy xúc cũng không có. Người nói qua, người nói lại. Bế tắc, vẫn hoàn toàn bế tắc. Bất chợt có người kêu khẽ. Bác sĩ giám đốc đến rồi kìa, để hỏi ý kiến bác ấy. Cứ như giám đốc bệnh viện là cứu tinh. Một người tầm thước, áo choàng trắng, mũ trắng đi đến. Không rõ mặt, nhưng thoáng trông, tưởng ông luôn sẵn sàng cho một ca mổ. Giọng trầm cất lên rất bình tĩnh, đúng là cứu tinh. Hai cái xác chắn ngang lối đi à? Thế thì chịu à? Để cho cô mơ chết trong ấy à? Không, phải nhanh dẹp hai cái xác đi, rồi đưa cô ấy ra. Ai chẳng biết là phải dẹp hai cái xác chắn đường, nhưng dẹp thế nào được? Ông giám đốc lại trầm giọng. Tháo khớp người nằm bên ngoài, buộc dây mà kéo ra thì mới mở được đường đưa người sống ra. Một tiếng sét lúc không gió không mưa. Tháo khớp. Nhưng cái quyết định như thế lại được nói ra bằng giọng trầm tĩnh. Thông thường người ta tưởng người lãnh đạo phải đi đâu đó khuất mặt mọi người, hoặc ngồi một mình trong phòng vắng suy đi tính lại, nhiều day dứt, nhiều trăn trở, nhiều đau xót. Cuối cùng mới có thể ra được một quyết định như vậy. Tháo khớp. Cậu bên đâu? Cậu là bác sĩ phẫu thuật. Cậu thực hiện ca này. Giám đốc bảo. Một người mặc sơ mi xanh xi lâm, quần kaki vàng ngà, bước một bước về phía giám đốc bệnh viện. Phan hiểu đấy là bác sĩ Biên. Chắc lúc bom rơi không phải ca trực, anh mới từ nhà chạy đến đây. Không nói gì, nhưng gương mặt anh hiện lên trong ánh đèn pin, biểu lộ câu nói. Không còn cách nào khác. Một người đã kịp đi lấy túi đồ nghề giải phẫu, quay lại đưa cho anh. Biên khoác cái quai túi chéo qua vai, nhận thêm một cái đèn pin. Tôi nữa, Phan bảo, tôi có thể giúp được thêm cho anh. Giám đốc quay nhìn lại cái người không quen. Nhìn thoáng là biết người, ông gật đầu. Lối bò vào chỉ đủ chỗ cho từng người một. Bác sĩ Biên bò trước, Phan bò sau, vừa bò, vừa hướng dẫn các lối ngoắt ngoéo. Anh Biên đấy à? Em mơ đây. Tiếng mơ rối rít khi hai người bò đến nơi và bật đèn pin lên. Ở khuất phía sau mung Biên, Phan không nhìn thấy mặt mơ. Chắc là cô có chìa tay ra đòi nắm tay Biên, nhưng Biên đã thò tay ra sau, lấy dao kéo trong cái túi đeo bên hông. Lách cách, lục cục. Mùi máu phun ra sộc lên. Phan cố không để nỗi sợ lấn át, mà vẫn giơ cao, tay chĩa đèn pin về phía trước cho Biên làm phẫu thuật. Ánh đèn pin chạy dọc theo thân người bác sĩ, từ dưới chân, lướt qua lưng, tràn lên phía đầu, chiếu vào hai xác người chắn ngang lối. Biên đeo khẩu trang, nếu không đeo thì cũng không có ai thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh lúc ấy. Đây là Tuân, phía sau Tuân là Hào. Có lần trước một ca phẫu thuật, Hào bảo Biên, cậu mổ giúp ca này đi. Hào là tay phẫu thuật giỏi, chẳng lý do gì mà lại ngại một ca mổ dạ dày. Ngần ngừ một lúc, anh ta mới nói thẳng. Bệnh nhân là người lâu nay vẫn cấm cản cô con gái yêu Hào. Ông bảo thằng ấy mặt rất gian, lại ti hí mắt lươn. Những người ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người. Thế là Hào và cô người yêu cứ phải hẹn hò lén lút như hai kẻ tội phạm. Mình mà mổ cho ông ấy, biết đâu lại để quên kéo trong bụng. Hào nói, trai này không trộm cắp như ông ấy nghĩ. Trai này chỉ có tặng thêm hẳn cái kéo. Nằm trước Hào là Tuân. Tuân là bạn cùng lớp, thời biên ở Đại học Y. Hai anh chàng đều mê sách. Chuyên đời rủ nhau vào thư viện Hà Nội, một tòa biệt thự Tây có vườn cổ thụ tùm. Đọc sách mãi thì nổi máu tham. Ăn cắp sách không phải là ăn cắp, lý sự với nhau như thế. Cho mượn sách là dại, trả lại sách là ngu. Tuân đứng bên các giá sách ở tầng 2, giả vờ đang chọn sách. Đây rồi, ông già và biển cả, ném luôn qua cửa sổ. Đây rồi, người cá, ném luôn. Vèo, vèo, sách bay. Bộp, bộp, sách rơi. Biên đứng dưới vườn, nhặt ngay, bỏ ngay vào cặp, thản nhiên đi ra như đã xong một buổi đọc sách. Nhưng rồi có một lần hú hồn hú vía, sau đấy thì tiệt luôn trò trộm sách. Biên đang lảng vảng dưới mấy gốc cây, thì thấy ông phó giám đốc thư viện đi tới. Chào chú ạ thật to. Tuân ở bên cửa sổ tầng 2 không nghe thấy. Hò hắng thật to. Tuân ở trên cũng không nghe thấy. Đành phải lỉnh đi. Nấp sau một gốc cây xa xa để theo dõi. Ông giám đốc đang đi tới, thì bị một cuốn sách bay từ cửa sổ tầng 2 xuống trúng đầu. Gì thế? Ai thế? Ông kêu toáng lên. Bên ta trên tầng 2 nghe tiếng kêu biết là nguy rồi. Bèn rời giá sách, đến ngồi lẫn vào đám đọc báo. Ông giám đốc sồng sộc chạy lên hỏi cô thủ thư, ai ném tôi? Ai lấy sách mà ném vào đầu tôi? Cô thủ thư trả lời, không ai dám ném anh đâu, anh ạ. Chắc là người ta chọn sách rồi đánh rơi. Đánh rơi? Cả hai người đều không nghĩ có kẻ dám trộm sách. Kẻ ấy lại đang ngồi đọc báo ở gần đấy. Về sau Tuân kể lại, cuốn sách rơi trúng đầu ông phó giám đốc thư viện hôm ấy là chiếc lá cuối cùng. Lá mà rơi trúng đầu như bom. Bây giờ thì cả Tuân và Hào đều nằm đấy, vùi lấp dưới lớp bê tông gạch vữa. Bây giờ họ đều cần đến bàn tay phẫu thuật của Biên. Lách cách, lục cục, tháo khớp. Hai tay tháo trước, hai cẳng chân, rồi đến những bộ phận khác. Tất cả được cắt rời thành khúc. Lâu lâu sau, bác sĩ chuyên nghiệp lúc này không có việc gì phải dùng đến chỉ khâu. Bác sĩ chỉ kéo cái dây thừng nhỏ, thả lòng thòng từ chỗ họ nằm ra ngoài cửa hầm. Buộc các bộ phận đã tháo khớp vào một đầu dây. Từng bộ phận được buộc vào dây, rồi người bên ngoài kéo ra. Bắt đầu là cái tay, rồi cái tay nữa, rồi cái chân. Cứ thế. Bên ngoài khu vực dãy chuồng thú là một hố bom. Quả bom 5.000 bảng Anh thổi bay bức tường xi măng cao hơn 2 mét và phạt gãy hai cây sấu cổ thụ bên cạnh tường. Mấy chuồng bồ câu làm ảo thuật cũng bay đi đâu mất. Thù lao qua cái chuồng thú còn nguyên vẹn, thấy hai con khỉ nằm sóng sượt bên cạnh máng ăn. Chị phóng xe đạp từ nhà đến đây, quẳng cái xe trước khu nhà bạc, rồi chạy vội vào khu chuồng thú. Từ xa, đã thấy chuồng hổ cong queo. Cái chuồng không bị trúng bom, nhưng sức ép đã xô lệch những chấn song sắt mà bình thường không kìm búa nào có thể bẻ gãy được. Những chấn song méo mó tạo thành khoảng trống mà lũ hổ có thể chui lọt. Không còn một con hổ nào trong chuồng. Mừng, chui ra được, chứng tỏ là chúng còn sống. Sợ, lập tức sợ ngay. Bốn con hổ to tướng như thế mà chui ra được thì chúng đi đâu? Còn trong khu nhà bạt không? Hay là chúng đã chạy hết ra đường rồi? Thu chạy qua bãi trống tan hoang, lao về phía nhà bạt. Điện ơi! Biên ơi! Lâm ơi! Tơi ơi! Chị kêu lên. Kêu lên, nhưng kêu to quá thành ra như gào lên, lạc cả giọng. Chúng mày ra đây nào! hạ giọng xuống thì khào khào như không còn hơi. Ra đây nào. Xung quanh nhà bạn rách tơi tả, không có bóng một sinh vật nào. Không người, không thú. Thu chạy vào nhà bạn. Bên lề sân khấu tròn, có một cái đèn pha rơi xuống vỡ tan. Trong hậu trường cũng chỉ có những vật dụng gãy đổ. Ra đây nào, ra đây nào. Chị lại gọi, như dỗ dành. Chị lại chạy ra sân, lao về phía hai cây số đổ. Nhìn xuống từng cái hầm cá nhân, trong bóng tối chập choạng, nhìn kỹ cũng biết, dưới những chiếc hầm tròn không có người, cũng không có thú. Đi đâu cả rồi, về đây nào. Thu lại gọi. Chị bỏ khu nhà bạt, lật đật chạy dọc bên lề công viên. Lại những cây xà cừ đổ trên vỉa hè, cành lá còn ngả cả xuống mặt đường. Mấy người dân phòng đang chạy ra kéo những cành cây to, dọn chỗ cho xe qua lại. Thu chạy qua một cây xà cừ đổ, thì có một cái gì đó giữ chân chị lại. Chị dừng chân, mũi hơi chun lại, hít hít thêm. Mùi hổ, không sai được. Mùi hổ, chú nó đang ở quanh đây. Thu quay lại, chạy đến bên cây xà cừ đổ. Tán lá cây là cả một đống rậm rạp cao đến 3 mét. Chị vạch cành lá chui vào trong. Mùi hổ đậm đặc hơn. Chú mày ơi, ra đây nào. Quả nhiên, một cái đầu hổ rẽ lá đi ra, ngơ ngơ. Giống hổ đi đâu quệt tay vào lá, thì có gì trước đấy nó quên hết. Người miền núi vẫn nói thế. Một cái đầu nữa lại rón rén tiến về phía Thu. Đờ đẫn. Một cái đầu nữa ngây ngây. Ba con, Lâm, Tơi và Biên, chúng nấp vào tán lá cây đổ trên vỉa hè. Thu rên lên. Chúng mày ơi, sao mà dại thế? Nấp đâu, chứ nấp trong lùm cây đổ ngay trên đường thế này. Mảnh bom nó đâu tha. Ba con hổ cùng lúc tiến đến xà vào lòng Thu. Chị phải duỗi cả hai cánh tay ra, ôm lấy cả ba cái đầu đang tìm chỗ trú ẩn trong lòng chị. Phải ôm lấy đầu từng con một. Không còn biết sợ là gì. Chính chúng nó cũng đang sợ. Tiếng máy bay Mỹ vẫn còn ầm ì xa tít trên trời. Thỉnh thoảng những đường đạn đỏ lừ như những con chim lửa vẫn tung tóe trên ấy. Ầm ì. Ba con hổ vẫn còn run rẩy. Chị phải ngồi vào giữa. Hai tay hết xoa đầu xoa lưng con này lại chuyển sang con kia. Tiếp thêm sự yên tâm sang cho chúng. Làm cho chúng bình ổn lại, trấn tĩnh lại. Có cô đây rồi, đừng sợ. Rồi cô sẽ đưa về nhà. Máy bay nó cút rồi. Cô giáo, vai trò người thầy lúc này là làm yên lòng lũ học trò. Nữ tài tử là ở trên sân khấu thôi. Lúc này không biểu diễn. Lúc này cần một người thầy che chở, bao dung. Rồi chúng ta sẽ đi tìm điện. Rồi tất cả chúng ta sẽ về nhà. Có cô đây rồi. Chắc là lũ hổ cũng hiểu. Chúng dần dần trấn tĩnh và lấy lại được tri giác. Lúc Thu đứng dậy thì chúng hiểu chị không bỏ đi. Chúng chỉ việc bám sát chị. Đừng có bị lạc là được. Chúng lặng lẽ đi theo chị. Chúng ta cùng đi tìm điện nhé. Mấy người dân phòng và tự vệ đang dọn quang con đường ven hồ bỗng ré lên. Một người phụ nữ trẻ đang dắt ba con hổ to tướng đi qua. Như dắt chó, mà cũng không phải là sắt. Chẳng có dây xích nào trong tay. Thế mà lũ hổ kia cứ cắm cúi cun cút đi theo thiếu phụ kia. Thu phải giơ tay vẫy thân thiện cho họ yên tâm. Cái vẫy chào như kiểu chào khán giả trên sân khấu khiến người ta hơi nhận ra. Chắc đấy là nữ tài tử dạy hổ của đoàn xiếc. Mấy người nấp sau gốc cây bên kia đường giơ tay vẫy lại chị. Rốt cuộc Thu đã tìm được con điện. Đúng hơn là chị và ba con hổ cùng đi tìm mới thấy. Thu gọi, điện ơi, điện ơi. Lũ hổ đi đến đâu, xông mùi cọp ra đến đấy. Như vậy thì hy vọng con điện ở đâu đây sẽ đánh hơi được mà tìm đến. Đúng, đi đến gần cái cầu trượt của trẻ con thì nghe có tiếng gầm gừ. Gầm gừ vừa phải chứ không gầm. Gừ gừ nghe như khóc. Thu gọi nó từ xa. Ra đây nào. Ra đây nào, bạn bè đây cả rồi. Dỗ dành một đứa trẻ nhút nhát. Nó không xa mà cứ phủ phục tại chỗ dưới cái cầu trượt chờ cả nhóm đến. Hay là nó bị thương, Thu chạy đến ôm chầm lấy nó, xoa nắn khắp thân mình nó. Nào để xem, chắc không việc gì đâu. Mà đúng, có làm sao đâu nào. Thôi đứng lên, đi cùng bạn bè nhé. Ở lại đây, nhỡ máy bay Mỹ nó quay lại. Thú không hiểu tiếng người, nhưng chắc là có cảm nhận được. Nghe câu ấy mà con Điện gắng gượng đứng dậy. Nó kiệt sức vì tiếng bom nổ suýt làm nó vỡ tim. Ba con hổ kia cũng thế, không bị mảnh bom mảnh đạn nào, chỉ một luồng sức ép tạt qua khiến chúng ngất đi một lúc. Tiếng nổ kinh hoàng và sức ép đã khiến chúng đờ đẫn ngu ngơ, hóa thành mấy con chó cụp đuôi. Chỉ có bản năng khiến chúng nhận ra Thu và đi theo chị như để lây chút bình tĩnh. Đến lúc này Thu mới bối rối. Chuồng thú tan hoang rồi, nhà bạt trống hoác ra cả rồi. Dãy nhà của đoàn xiếc, mái ngói cũng trống tênh, không nhà nào còn cửa xả. Sau cơn hoảng loạn, sẽ đến lúc lũ hổ này thấy đói. Không có chuồng cho chúng, không có thức ăn cho chúng, chỉ một mình chị với bốn con hổ, biết làm sao bây giờ. Thu dẫn chúng đi vào phố Bà Triệu. Trời mờ sáng, không gian sám lạnh, phủ tràn trên một đường phố hoang vắng. Thấy một căn nhà có cánh cửa sắt. Chị thử đẩy cửa nhìn vào. Căn phòng không có người ở, không có hơi người, chỉ có một cái sập vụ giữa nhà. Nhà này đi sơ tán khá lâu rồi. Thoáng nhìn, đã biết ngay là hợp. Thu mở rộng hai cánh cửa sắt cho bốn con hổ vào. Chúng nhẹ nhàng từ dưới vỉa hè bước lên tam cấp để lần lượt vào trong. Thu đóng ngay cửa lại, chốt cửa từ bên trong, rồi cẩn thận hơn. Chị đi kiểm tra cái cửa sổ và độ vững vàng của mấy bức tường. Ổn rồi, căn phòng khoảng 26 mét vuông có thể tạm dùng làm chuồng hổ. Sau cơn kinh hoàng gây kiệt sức, cả bốn con hổ đều rũ xuống. Thu chỉ chỗ cho từng con nằm ở dưới nền nhà. Chúng ngoan ngoãn nghe lệnh. Con nào nằm yên chỗ ấy, rồi một lát sau đã thiếp đi. Dù có ngủ thì cũng là hổ ngủ. Người đời đã nói thế. Thu cũng kiệt sức. Chị trèo lên tấm phản gỗ gụ. Chỉ muốn lăn đùng ra. Chưa bao giờ chị rơi vào tình thế này. Là cô giáo của lũ hổ thật, nhưng người và hổ không thể ngủ chung trong một chuồng. Dù có ngủ thì cũng là hổ ngủ. Thu vẫn nhớ như thế. Chị bỏ cái sập gụ, trèo lên gác xếp. Hổ không phải là mèo, hổ không leo trèo lên cao được. Từ trên gác xếp, chị ngó xuống. Con tơi đang nằm, bỗng đứng vụt dậy như giật mình vì một giấc mơ kinh động. Chị phải ngó xuống suỵt nó. Nằm xuống, ngủ đi. Không còn gì đáng sợ nữa. Con vật cứ hướng cặp mắt lờ đờ, ngơ ngác lên mà nhìn chị. À, cái túi sách của chị vẫn còn bỏ lại trên cái sập gụ. Thu vẫy tay ra hiệu cho nó. Cái ra hiệu có nghĩa là nhặt chiếc túi mang đến đây cho cô. Con tơi chậm chạp đứng dậy, tiến đến bên sập gụ, ngoạm lấy cái túi sách, chậm rãi đưa đến chân cái thang gỗ cho chị. Thu bước xuống thang, cầm lấy cái túi. Ngoan lắm, ngoan lắm. Chị xoa đầu nó một lúc, rồi chỉ chỗ cho nó về lại nằm ngủ. Đưa cái túi giống như một liệu pháp tâm lý đã làm cho nó trấn tĩnh hơn. 20 phút tiếp đi, Thu mơ một giấc mơ hỗn độn. Chiếc máy bay nhào lộn trên không và có lúc ngửa bụng lên mà bay. Người phi công đội chiếc mũ to tướng như một quả bóng màu đen và không nhìn rõ mặt. Nhoáng nhoảng một cái thì lại thấy con bé Min đang run rẩy ở dưới hầm tránh bom. Thu choảng dậy, 20 phút mà như một đêm dài. Chị vội vàng theo mấy bậc thang xuống khỏi cái gác xếp. Con Điện ngước cặp mắt lờ đờ nhìn lên. Chị cúi xuống xoa đầu nó. Ngủ đi một tí. Thấy cái ổ khóa cắm sẵn chìa ở trên mặt bàn, chị cầm lấy, đẩy cửa đi xa. Bên kia đường, trên vỉa hè đối diện, một người đàn ông mặc áo đại cán ló đầu ra từ một gốc xà cừ và đưa tay vẫy Thu. Chị đang chần chừ thì ông kia lại vẫy. Đồng chí ơi, đồng chí sang đây ta hội ý một tí. Không còn cách nào khác, Thu móc ổ khóa vào cửa, khóa lại rồi đi sang. Người đàn ông tự giới thiệu là tổ trưởng dân phố. Họ đã bám theo Thu và bốn con hổ từ phía công viên đi về đến đây. Căn nhà ấy là của một cặp vợ chồng già đi sơ tán về phía chùa Hương rồi. Thôi thì chị cứ tạm giữ mấy con hổ trong ấy cũng được, nhưng phải sớm có biện pháp giải quyết, không thể để chúng ở mãi trong ấy. Ông giơ tay ra hiệu. Lập tức, từ gốc cây gần đấy, hai ông trung niên chạy đến. Chúng tôi đây đều là người có trách nhiệm trong khối phố. Bom đạn xong, chúng tôi đều có mặt để tham gia cứu hộ. Nhưng hổ thì lại khác. Không ai trong chúng tôi được huấn luyện để làm việc này. Không, tất nhiên rồi. Nhưng bây giờ, em có việc nhờ đến các bác đây. Thu nói, may mắn là chị gặp được các ông. Một mình thì không biết tự lực như thế nào. Lũ hổ kia đang ngủ. Ngủ thì chúng sẽ có lúc thức dậy. Chúng đã gặp cơn kinh hoàng. Sau kinh hoàng thì sẽ trấn tĩnh lại. Lúc ấy chúng mới đói. Chúng sẽ gầm vang căn nhà này, vang khắp đường phố này. Thu nhờ ông tổ trưởng khối phố đi cùng chị đến cửa hàng thực phẩm gần nhất. Chị phải lấy tư cách nghệ sĩ dạy hổ ra mà trình bày. Ông phải lấy tư cách người đứng đầu khu vực ra mà trình bày. Chúng tôi cần 20 cân thịt cho 4 con hổ. Người ta sẽ cười bò ra. Cả cái đường phố này đi sơ tán hết cả rồi, người còn chẳng có, lấy đâu ra hổ báo. Người ta sẽ cười váng lên. Một người dân, mỗi tháng có 3 lạng thịt. Phải đưa tem phiếu ra mới được mua 3 lạng ấy. Các vị có 2 người mà đòi mua hết cả cửa hàng chúng tôi, những 20 cân. Không tem phiếu, không tiền. Thì chúng tôi lấy tư cách những người có trách nhiệm ra để cam kết rồi còn gì. Hay là các đồng chí đi cùng chúng tôi về chỗ đang nhốt lũ hổ. Các đồng chí sẽ thấy tận mắt thì sẽ tin. Thu bảo, ôi, tôi thì tin lắm rồi. Tôi chỉ dám nấp sau gốc cây bên kia đường mà nhìn sang. Thế cũng đủ tin lắm rồi. Ông tổ trưởng bảo, một lát sau thì thỏa thuận được. Chuyện chưa từng thấy. Người ta vét sạch chỗ thịt lợn của cửa hàng thực phẩm, bỏ lên xe xích lô, trở đến căn nhà đang nhốt 4 con hổ. Thu thở phào. Trước mắt là giải quyết được vấn đề thực phẩm của ngày hôm nay. Lại nhớ lúc khiêng mấy tảng thịt ra xe xích lô, quay lại thì thấy cô nhân viên cửa hàng đã nhanh tay treo cái biển nhỏ ra đằng trước. Cửa hàng hết thịt phục vụ nhân dân. Hết lòng phục vụ chứ nhỉ? Ai lại nói hết thịt bao giờ? Phan biết là nguy to rồi. Đúng vào đêm B-52 đánh Hà Nội mà anh bỏ đài quan sát. Người ta nâng quan điểm lên thì chính sự vắng mặt của anh mà không phát hiện ra những tốp máy bay đánh lén ở tầng thấp gây thiệt hại nhiều hơn về người và của. Vì anh vắng mặt mà thiếu người chỉ chính xác những chỗ bị đánh bom cho phòng cháy đến kịp thời dập lửa, cho cứu thương cứu sập đến đào bới tìm kiếm người bị bom. Vân vân. Nói chung, tội vắng mặt khỏi đơn vị chiến đấu cũng coi như tội đào ngũ. Tảng sáng, anh chạy về đơn vị, quần áo bê bết máu, mặt mũi xây xát. Tổ trưởng quắc mắt quát. Chuẩn bị quần áo lên quân pháp phạt giam. Quát thế, nhưng cũng để yên cho Phan chạy xuống tầng 3, tắm rửa qua loa, thay quần áo để lên đài quan sát. Quát thế, nhưng nhìn dáng vẻ Phan thì tổ trưởng cũng đoán được là hắn vừa tham gia đào bới cứu người. Nên mặt bơ phờ, ánh mắt hoang dại đau xót, đã nói hết những gì mà hắn vừa trải qua trong đêm. Phan đã đứng im lìm trên đài quan sát suốt cả ngày hôm ấy, không một phút ngồi xuống, đứng như chịu phạt. Cực hình phải trả cho một đêm bỏ vị trí. Nhưng cực hình mà anh phải trải qua trong bãi bom bệnh viện cũng đã đủ cho cả một cuộc đời. Không biết rồi từ nay anh có còn gặp lại trong đời những điều ghê rợn hơn thế nữa hay không? Suốt ngày Phan đưa mắt nhìn khắp thành phố của mình. Mưa bụi lay phay như một màn sương trắng phủ mờ lên cảnh vật. Cây vẫn tùm xanh như không biết có gì vừa xảy ra. Phía Khâm Thiên không nhìn thấy bãi bom hơn 2 cây số. Từ trên cao này, những mái ngói rêu phong đã che lấp vết thương ở bên dưới. Phía Kim Liên nhà Thu, thép nước tròn vẫn đấy, vẫn như một quả bóng nửa trắng nửa xanh bập bềnh những vòng lá. Hóa xa nhìn từ trên cao, người ta chỉ nhìn thấy sự sống, chứ không phải là những vết thương.